Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 3856, chương 3856, miểu sát. Làm Bạch Vũ Triết Thiên âm chấn vang lên, vị kia huyết nguyệt ma giáo cao thủ lập tức cảm giác đều một trận ù tai hoa mắt. Kia âm thanh khủng bố giống như là trực tiếp tại trong đầu hắn nổ tung. Đừng nói là bảo trì tự thân tốc độ nhanh nhất, kém chút liền trực tiếp từ không trung rơi xuống. Dĩ vãng Bạch Vũ Triết thi triển thiên âm chấn thời điểm, tựa hồ uy lực đều chẳng ra sao cả, tối đa cũng chính là cho đối phương tạo thành một điểm ảnh hưởng mà thôi. Đó là bởi vì hắn dĩ vãng đối thủ cảnh giới đều còn cao hơn hắn ra không ít, mà trước mắt cái này cũng không có. Chỉ có thể nói hắn tại thiên thần cảnh hậu kỳ đã dừng lại mấy chục vạn năm, cảnh giới vô cùng vững chắc mà thôi. Nhưng là hắn đã từ lâu không tiếp tục lên cao không gian. Đối mặt cùng cảnh giới thời điểm, Bạch Vũ Triết âm công lực sát thương vẫn là rất mạnh. Nếu là đối mặt cảnh giới so với mình thấp, khả năng này chính là một giết một mảng lớn. Bạch Vũ Triết thiên âm chấn chỉ thi triển 3 giây đồng hồ liền ngừng. Bởi vì 3 giây sau đó, Thẩm Tử Kiếm đã đuổi kịp đối phương, đồng thời một kiếm đem người kia chém thành hai nửa. Thật sự là nửa câu nói nhảm đều không muốn cùng hắn nói. Lập tức rời đi nơi này. Bạch Vũ Triết hô một tiếng sau đó, lập tức ra tốc hướng phía trước bay đi. Đối phương bị giết trước đó, đã dùng qua tinh thần truyền âm, khẳng định là thông chi Phệ Thiên Ma Vương. Bọn hắn cũng không muốn cùng cái này đại ma đầu đối đầu. Đều đến ta trên lưng tới đi, Long Hóa Khâm đề nghị. Phải đặt ở bình thường, nó đường đường long tộc ngũ trưởng lão, chỉ về phần khiến nhân loại làm thú cưỡi cái gì. Nhưng là hiện tại cũng không lo được nhiều như vậy, bằng nhanh nhất tốc độ rời đi nơi này lại nói. Nó đối mấy người này tộc vẫn rất có hảo cảm, bằng không thì cũng sẽ không đáp ứng đi theo ra. 6 người đứng tại Long Hóa Khâm trên lưng, nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang hướng nơi xa bay đi. Tốc độ cực nhanh, mà khi bọn hắn rời đi còn chưa tới một phút, Phệ Thiên Ma Vương liền đã đến chính mình thuộc hạ bị giết địa phương. Bọn hắn phân biệt canh giữ ở 5 cái địa phương, khoảng cách cũng không tính đặc biệt xa. Hắn vừa tiếp xúc với đến thông báo thời điểm liền lập tức bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới. Vị này thuộc hạ bị giết hắn tự nhiên sớm có dự cảm. Trên thực tế tại người kia trước khi chết cũng còn thử nghiệm cùng hắn cầu cứu. Nhưng hắn cũng không có cách nào. Cái này căn bản liền không kịp. Đương nhiên, Phệ Thiên Ma Vương cũng không có cái gì thương tâm cảm xúc. Mặc dù chết đi người thực lực xác thực cũng rất tốt, nhưng cũng liền dạng này, tại huyết nguyệt ma giáo cao thủ nhiều như mây, thiếu hắn một người không ít. Trọng yếu nhất chính là đem Bạch Vũ Triết bọn này thiên tài đứng đầu cho diệt đi mới là trọng yếu nhất. Phệ Thiên Ma Vương tại cơ hồ không có cái gì lưu lại, chỉ là thiếu qua một cái bị chém thành hai nửa người kia mà thôi. Đồng thời cũng đã đoán được Bạch Vũ Triết bọn hắn rời đi phương hướng, sau đó liền nhanh chóng đuổi theo. Hắn cũng không có đi chờ đợi 3 người khác tới tụ tập. Nếu như chờ đến bọn hắn, đoán chừng cũng sẽ không cần truy. Dù sao chủ lực cũng là chính hắn, có hắn một cái liền đủ. Chỉ cần không phải đối mặt Thẩm Ngạo Thiên, Phệ Thiên Ma Vương đối với mình đều là lòng tin 10 phần. Thân hình của hắn tại không trung hóa là một đạo hắc mang, nhanh chóng hướng Bạch Vũ Triết bọn hắn rời đi phương hướng đuổi tới. Tốc độ của hắn so với Long Hóa Khâm phải nhanh hơn một số, mà lại truy kích phương hướng cũng rất chuẩn xác. Mặc dù không có nhìn thấy phía trước thoát đi Bạch Vũ Triết bọn hắn, nhưng là bọn hắn đang phi hành thời điểm cũng sẽ có một điểm năng lượng bạo lộ ra tiêu tán trong không khí. Đại khái sẽ tại mấy phút bên trong hoàn toàn tiêu tán. Loại này phỉ thúy yếu ớt năng lượng người bình thường có lẽ không cảm giác được. Có thể Phệ Thiên Ma Vương chính là đạo này cao thủ.